Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2987, liên hợp tiến đánh thần miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, hoàng cực cấp bạch vô thượng một mực đuổi theo Nô Gia không thả. Nô Gia không phải là đối thủ của hắn, sợ là sớm muộn sẽ bị nó giết chết. Đến lúc đó lại khó mà vì đại nhân ngài hiệu lực. Hồ Phi một mặt thành khẩn nói ra. Hàn Sâm nghĩ thầm, tốt ngươi cái Hồ Phi, làm người hầu còn như thế nhiều tính toán, muốn lợi dụng ta giúp ngươi giải quyết bạch vô thượng. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, lập tức chỉ gặp Hồ Phi trên trán tài thần ấn nhớ chớp động. Hồ Phi lập tức hai tay ôm đầu, lấy nàng ý chí lực vậy mà ngăn cản không nổi trên mặt đất kêu thảm lăn lộn. Chỉ là trong tích tắc, sắc mặt đã biến tái nhợt. Trên người gân xanh đều xông ra ngoài, hai mắt nổi lên, nhìn vô cùng khó chịu, dường như tùy thời đều có thể sẽ bạo thể bình thường. Đại nhân, tha mạng, Hồ Phi liên tục cầu khẩn. Hàn Sâm thu tài thần ấn, đối cái kia Hồ Phi nói ra, ngươi là bản thần nô bộc, bản thần nói cái gì ngươi liền nghe cái gì, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện. Đại nhân, Nô Gia biết sai rồi. Hồ Phi vội vàng đứng lên hành lễ, nhưng trong lòng ở trong tối từ oán thầm. Lão già, ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể khống chế lão nương cả một đời. Nếu không có đã sớm nghĩ kỹ phương pháp phá giải, lão nương há lại sẽ bị ngươi chế. Đây là bản thân tín vật, gặp vật như gặp bản thân đích thân tới. Nếu là có người cầm đồng dạng tín vật đi tìm ngươi, ngươi nhất định phải nghe lệnh làm việc, nếu không hậu quả không cần bản thân lại nói a. Hàn Sâm xuất ra một vật vứt cho Hồ Phi nói ra. Vâng, đại nhân. Hồ Phi cung kính hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi tín vật. Các loại Hồ Phi sau khi đi, Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, Hồ tộc mỹ mạo nam nữ trải rộng đại vũ trụ các tộc. Mạng lưới tình báo đó là siêu nhất lưu tiêu chuẩn, nếu là có thể đạt được Hồ tộc trợ giúp, chẳng khác nào nhiều vô số ánh mắt. Bất quá cái này Hồ Phi là quỷ cốt đem ái phi, biết không ít liên quan tới thánh vực cùng thần linh bí mật. Lần này thần phục với ta, chưa hẳn trong lòng không có tính toán, ta vẫn còn muốn cẩn thận dùng nàng mới tốt. Các loại cái kia Hồ Phi rời xa về sau, Hàn Sâm lúc này mới phát hiện thiên thần quan chỗ tốt. Hồ Phi trên người có tài thần ấn nhớ về sau, vô luận nàng tại đại vũ trụ nơi nào, Hàn Sâm đều có thể cảm ứng rõ rõ ràng ràng, một ý niệm liền có thể khống chế tài thần ấn nhớ. Để nàng sinh nàng liền sinh, để nàng liền chết. Thế nhưng là khi Hàn Sâm bỏ đi thiên thần quan, nhưng lại không cảm ứng được. Chỉ có cái kia 300 năm thọ nguyên chân thực lưu tại Hàn Sâm trên thân. Của ta thần linh vị trí chỉ là nguồn gốc từ tại thiên thần quan, cũng không phải là thật thần linh chi thân. Cái này đến cũng hợp lý. Hàn Sâm đến cũng không cảm thấy đáng tiếc. Hắn vốn cũng không có dự định muốn thành thần, có thể thu hoạch được thọ nguyên đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hoàng cực tộc hoàng cung tiểu hoa vườn, dị chủng hóa trạng thái Hàn Sâm dạo chơi bước vào trong đó. Kim tệ, chuyến này kết quả như thế nào? Đang tại pha trà bạch hoàng nhạt âm thanh hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, tại hạ đã thuyết phục Hàn Sâm tham gia chúng ta lần này liên hợp hành động. Bất quá hắn có một cái điều kiện. Hàn Sâm nói ra. Điều kiện gì? Bạch hoàng cũng không ngẩng đầu lên, tựa hồ đã sớm đoán được, tựa như nhất định phải đem dùng để giải cứu hoàng kim hống dị bảo giao cho hắn. Từ hắn đến giải cứu hoàng kim hống, Hàn Sâm nói ra, việc này có thể đi, bất quá muốn tới ngày đó thần cung bên ngoài mới có thể giao cho hắn. Bạch hoàng gật đầu nói, cái này hẳn không có vấn đề. Hàn Sâm nhìn một chút bạch hoàng trên tay hắc bảo thạch chiếc nhẫn nói ra, bệ hạ có thể hay không lại đem cái kia chiếc nhẫn cấp cho tại hạ nhìn qua? Có vấn đề gì không? Bạch Hoàng miệng nói xong, liền đem chiếc nhẫn tiện tay chỉ phía trên hái xuống vứt cho Hàn Sâm. Hàn Sâm nắm vuốt chiếc nhẫn, nhìn một chút lại trả lại cho Bạch Hoàng. Bệ hạ thật xác định chiếc nhẫn này là dùng đến kiểm trắc thánh thể gen dịch sao? Lời này ý gì? Bạch Hoàng nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Vô luận bệ hạ có tin tưởng hay không, tại hạ đều có thể khẳng định nói cho ngươi, ta cũng không sử dụng tới thánh thể gen dịch. Này chiếc nhẫn đối ta lại có phản ứng, chỉ sợ có khác nguyên nhân. Bệ hạ có thể hay không vì tại hạ giải thích nghi hoặc? Hàn Sâm cũng nhìn chằm chằm Bạch Hoàng nói ra. Bạch Hoàng không khỏi nhíu mày. Ngươi cho rằng bản hoàng là đang lừa ngươi? Nếu là bệ hạ coi là thật không biết, chỉ sợ chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền sai. Hàn Sâm trầm ngâm một chút nói ra. Cũng được, chân tướng như thế nào về sau tự nhiên có biết. Tại hạ còn có chút sự tình muốn làm. Trước hết cáo từ, nói xong, Hàn Sâm liền lách mình rời đi. Ra kết giới về sau, mới sử dụng tinh không na di thuật rời đi. Chẳng lẽ chiếc nhẫn này coi là thật có vấn đề? Vẫn là nói cái kia kim tệ có cái gì mưu đồ? Bạch Hoàng nhìn xem Hàn Sâm rời đi phương hướng tự lẩm bẩm. Trên mặt thần sắc biến ảo không chừng. Hàn Sâm về tới không trung hoa viên về sau, đã thấy trong phòng lại còn có một cái Hàn Sâm. Thế nào? Trong phòng Hàn Sâm nhìn xem vừa mới tiến đến Hàn Sâm hỏi. Bành! Vừa mới tiến đến Hàn Sâm trên thân dâng lên một cỗ hơi khói. Lập tức biến thành Bảo Nhi bộ dáng. Cười hì hì nói, chiếc nhẫn kia đối ta có phản ứng. Vậy là tốt rồi. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Hắn mặc dù đã sớm đoán được kết quả này, nhưng là không đi thử một lần cuối cùng không thể hoàn toàn yên tâm. Bạch Hoàng trước kia cũng đã gặp Hàn Sâm. Thế nhưng là hắn nhưng không có đối Hàn Sâm có cái gì đặc biệt biểu thị. Thế nhưng là về sau Hàn Sâm lấy dị chủng hóa chiến thể trạng thái gặp Bạch Hoàng về sau. Bạch Hoàng liền đối với hắn có rất nhiều không hiểu thấu động tác. Như thế liền có thể suy đoán ra, chiếc nhẫn kia hẳn là đối dị chủng hóa trạng thái Hàn Sâm mới có phản ứng. Mà đối trạng thái bình thường Hàn Sâm không có cái gì hiệu dụng. Chỉ là Hàn Sâm không biết Bảo Nhi mô phỏng dị chủng hóa chiến thể trạng thái có thể hay không để cho cái kia chiếc nhẫn có phản ứng. Cho nên mới sẽ để Bảo Nhi giả mạo hắn đi thử một lần. Nếu là không có phản ứng, Bạch Hoàng đương nhiên sẽ không đem chiếc nhẫn cho Bảo Nhi. Đến lúc đó Bảo Nhi liền giả mạo thích khách cho Bạch Hoàng đến bên trên như vậy một cái. Bạch Hoàng mặc dù có cái gì hoài nghi, cũng không có gì chứng cứ, liền lấy Hàn Sâm không có gì biện pháp. Hiện tại đã chứng minh chiếc nhẫn kia đúng là đối dị chủng hóa chiến thể có phản ứng. Đến là để Hàn Sâm trong lòng lại nhiều rất nhiều suy đoán. Dị chủng hóa chiến thể là ta đem 4 loại gen thuật dung hợp làm một kết quả. Chiếc nhẫn kia đối dị chủng hóa chiến thể có phản ứng. Chỉ sợ căn bản không phải dùng để kiểm tra thế nào thánh thể gen dịch dụng cụ. Việc này lộ ra kỳ quặc, cũng không biết là Bạch Hoàng đang gạt ta, vẫn là Bạch Hoàng thậm chí toàn bộ hoàng cực tộc lịch đại hoàng đế đều bị lừa. Bất quá chuyện này cùng Hàn Sâm cũng không có quan hệ gì. Đến thời gian ước định, Hàn Sâm để Bảo Nhi trước quét nhìn hắn dị chủng hóa thân thể. Chỉ là cũng không có lập tức biến thân. Nhớ lấy, nhất định phải cái cuối cùng đi vào. Nhanh nhất một cái đi ra. Tuyệt đối không thể tới gần sát na nữ thần. Người trước tiên ở nơi này chờ đợi. Chờ ta cùng cái kia Bạch Hoàng nói tốt về sau trở ra. Hàn Sâm người mặc xanh đế đen bên cạnh bào. Lại dặn dò Bảo Nhi vài câu. Lúc này mới hướng về thần cung mà đi. Bạch Hoàng cùng mặt khác hai cái thân ảnh đã sớm chờ ở nơi đó. Bệ hạ, hồi lâu không thấy, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Hàn Sâm đến Bạch Hoàng trước mặt, có chút hành lễ nói, ánh mắt đồng thời dò xét mặt khác hai cái thân ảnh. Nguyên bản Hàn Sâm coi là Bạch Hoàng sẽ mang theo hoàng cực tộc số lớn cao thủ đến đây. Không nghĩ tới chỉ dẫn theo hai cái, với lại cái kia hai cái sinh vật rõ ràng đều không phải là hoàng cực tộc. Cách chương.